Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 135. Cầu sinh đảo. Hải tạc, cái loại này đồ vật hẳn là không có, dung tranh chỉ là ở đi tòa nhà hình tháp thời điểm tìm được rồi. Về cái này đảo nhỏ văn tự ký lục, nó ở vào Nam Hải, là đã từng Nam Hải thương thuyền mậu dịch khi đảm đương quá nghỉ ngơi điểm đảo nhỏ quá khứ hàng hải. Xa so hiện tại muốn càng thêm nguy hiểm cùng dài lâu. Chỉ cần có một cái tiểu đảo có thể hơi thêm bỏ neo, liền đủ để cho ở trên biển phiêu bạc thuyền viên nhóm cao hứng chúc mừng. Mà này tòa đảo nhỏ, chính là trên bản đồ thượng ký lục quả an toàn đảo. Thường thường sẽ nghênh đón một ít lữ đồ mỏi mệt khách nhân, bỏ neo đảo nhỏ có khi không chỉ là vì bổ sung vật tư. Thuyền viên nhóm có thể ngẫu nhiên chân dẫm thực địa, thả lỏng thần kinh, chính là đối bọn họ đường dài lữ hành lớn nhất an ủi, sau lại. Con thuyền cải cách, tốc độ cùng tính năng đại đại bay lên, trên biển giao thông không hề là động một chút mấy tháng dài lâu lữ đồ. Nửa đường nhìn đến đảo nhỏ liền phải dừng lại hơi thêm tu chỉnh tình huống không hề có. Này tòa đảo nhỏ như vậy không có nghênh đón bất luận cái gì khách nhân. Thẳng đến sau lại, này tòa đảo nhỏ thổ địa sử dụng quyền bị bán đấu giá. Hiện giờ trở thành một tòa tư nhân đảo nhỏ, hơi mỏng tờ giấy. Ghi lại này tòa đảo nhỏ ngắn ngủi mấy trăm năm lịch sử. Dung tranh không có kịp thời đi tìm cầu nguyện Bạch Nhạc Thủy. Chính là vì đi xử lý này tờ giấy, đem mặt sau đảo nhỏ tư nhân mua bán giấy xử lý rớt. Dư lại tắc tô lên một chút vết bẩn. Đem bộ phận nội dung che đậy, bảo đảm đọc thời điểm chỉ có thể căn cứ đôi câu vài lời đoán được này tờ giấy nội dung hàm nghĩa. Sau đó tùy tiện tìm cái phong, nhét ở cái bàn ngăn kéo kẽ hở, đây là về hải tặc ngôn luận phụ chứng, nếu có cẩn thận điểm người chơi. Phát hiện cũng giải đọc nó, liền sẽ đến ra cái này đảo nhỏ phụ cận đã từng là trên biển thương tuyến kết luận nguyên bản. Chỉ là muốn che giấu người chơi sẽ đạt được tin tức. Không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Bảo tàng cùng hải tạc, cỡ nào phương tiện lấy tới lầm đạo người chơi, có quá vãng thương nhân. Liền sẽ liên tưởng đến hải tạc, này không phải thực bình thường sự tình sao, có hải tạc. Như vậy tìm kiếm bảo tàng tự nhiên là hải tạc lưu lại bảo tàng, hơn nữa phía trước ở tòa nhà hình tháp đỉnh quan sát toàn bộ đảo nhỏ hình dạng thời điểm. Ở phía đông thấy được hư hư thực thực sơn động địa phương, cái này bộ cũng đủ nghiêm mật các ngươi. Liền ngu xuẩn rời đi lâu đài, ở trên đảo tìm kiếm cũng không tồn tại, hải tặc bảo tàng thẳng đến thời gian kết thúc thì tốt. Rồi, cây trở ngại người chơi. Này đồng dạng là bọn họ làm quỷ thắng lợi, dung tranh hảo tâm tình ở lâu đài lại chuyển động vài vòng. Thuận tiện phát hiện mặt khác có ý tứ đồ vật tỉ như cục đá khe hở trung tổng hội có nhỏ vụn màu đen. Bóng dáng bò sát, cùng với đi rồi vài vòng lại một cái tôi tớ đều không có thấy sự thật, có lẽ đêm nay hắn cái gì đều không cần làm, sẽ có kinh hỉ xuất hiện cũng nói không chừng, trở lại phòng ngủ thời điểm đã qua đi 2 cái giờ. Bạch Nhạc Thủy đã từ trên sofa chuyển rời đến trên giường. Ngủ là không có ngủ ý. Bất quá là thay đổi cái địa phương cùng tư thế tiếp tục thưởng thức tấm các mà thôi, tưởng dùng. Tốt cái gì tấm các sao? Vào nhà dung tranh nhìn đến Bạch Nhạc Thủy sau, đi đến hắn bên người thấp giọng hỏi nói, Bạch Nhạc Thủy quơ quơ trong tay ma quỷ lẩm bẩm. Quả nhiên vẫn là muốn thử xem này chương, ngày đầu tiên liền dùng, có phải hay không không tốt lắm? Chưa chắc, dung tranh nghĩ nghĩ nói. Ta biết một mục tiêu, nói xong ở Bạch Nhạc Thủy bên tai nói nhỏ vài câu, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Chỉ có một nửa tỷ lệ thành công, không thành vấn đề, dung tranh an ủi nói, hắn phán đoán không có. Sai nói, 50% tỷ lệ, tuyệt đối sẽ bay lên đến 100% mơ siêu. Bên kia, 303 phòng, Đỗ Tát thật cẩn thận đóng cửa lại. Đem chính mình ngoạ ở trên giường. Trong tay không ngừng đếm chính mình ít ỏi không có mấy tấm các nàng hỗn phó bản đã 3 năm nhiều. Nhưng thăng cấp cùng xuyên qua sau đến nay thời gian không quan hệ. chỉ cùng đi phó bản số lần có quan hệ. Tuổi nhỏ bắt đầu liền rất nhát gan, nàng căn bản là không muốn tiến bổn. Một năm đi bổn còn không bằng nhân gia xuyên qua 3 tháng đi bổn nhiều. Đã có thể như vậy đứt quãng, nàng rốt cuộc vẫn là tích lũy tới rồi có thể thăng cấp nông nỗi, nhưng mà như vậy hỗn lại đây kết. Quả chính là nàng trong tay căn bản là không có gì hảo tấm cát. Trước kia đi phó bản thời điểm cũng là, có thể sống sót có cái giữ gốc là được, giải mê cùng cao đánh giá gì đó. Không hề nghĩ ngợi quá chính là, thăng cấp phó bản cũng không phải là sống sót là được. Nàng đối như thế nào giải mê thông quan một chút kinh nghiệm đều không có, liên minh không có. Có thể cộng sự đồng bọn không có, vẫn luôn lẻ loi chính mình cầu sinh, làm cho hiện tại liền cái đi chung nhi người đều không có. Nhìn đến có người cùng đồng bọn lặng lẽ nói chuyện thương lượng thời điểm. Đỗ Tát đối bọn họ hơi chút có một tia hâm mộ, muốn trực tiếp thất bại sao? Thất bại nói cũng chính là làm lại đến mà thôi. Nàng có thể tiếp tục hỗn sơ cấp phó bản cũng có thể bắt được tiền, chính là tốc độ quá chậm. Đỗ Tát có cẩn thận tính quá một bút chướng, lấy hiện tại tốc độ ổn định kiếm tiền tồn lên nói. 30 năm, có lẽ liền có thể về nhà. 30 năm a, 30 năm sau, nàng liền hơn 50 tuổi đi, hiện tại nàng thực tuổi trẻ. Thân thể trạng huống thực hào, chạy tốc độ cũng thực mau. Chính là 10 năm sau, nàng hơn 30 tuổi, thân thể tố chất bắt đầu dần dần rơi chậm lại, liền tính lại như thế nào chú ý rèn luyện thân thể. Hơn 40 tuổi thời điểm cũng so ra kém hiện tại thân thể tố chất, nàng có thể dựa theo mong muốn. Như vậy ổn định kiếm lấy trò chơi tệ sao? Đáp án là, không thể, vẫn là đến thăng cấp mới được. Đỗ Tát gắt gao nắm trong tay tấm cát. Thăng cấp sau, trung cấp phó bản trò chơi tệ so hiện tại muốn cao. Có thể đi trung cấp phó bản, phải về nhà, nàng muốn tồn tại. Thực hạnh phúc mỹ mãn tồn tại, không chỉ là vì chính mình. Nàng muốn sống cho người khác xem mới được, bởi vì trong nhà nghèo. Từ nhỏ liền rất thiếu mua quần áo mới. Đi học thời điểm cũng trường kỳ bị mặt khác nữ sinh cười thầm chính mình dáng vẻ quê mùa. Thật vất vả thi vào đại học, cũng không mua quá một lần hàng xa xỉ, vô luận như thế nào kiếm tiền làm việc vặt. Tiền cũng luôn là không đủ hoa, chỉ là muốn cùng bạn cùng phòng giống nhau cùng khoản bao. Bạn cùng phòng đối chính mình người nhà làm nũng liền có thể tùy tiện bắt được. Chính mình lại muốn gặm 3 tháng màn thầu dưa muối, làm việc vặt tiền cùng cha mẹ cấp sinh hoạt phí thêm lên. Mới có thể cắn răng mua một cái cứ như vậy. Còn bị hỏi có phải hay không phỏng phẩm, bởi vì mọi người đều biết, nhà nàng không như vậy nhiều tiền. Mua không nổi, mới không phải phòng phẩm mơ siêu hiện tại nhật tử thực hào. Một cái trò chơi tệ tương đương 1 vạn nguyên, chỉ cần một cái phó bản đi xong, nàng liền có thể đổi rất nhiều tiền, đem chính mình trang điểm kim quang lấp lánh, chính là không ai nhìn đến, vô luận là gả cho kẻ có tiền biểu tì, vẫn là cùng chính mình một cái phòng ngủ đồng học, không ai xem. Khoe ra liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, Đỗ Tát nhớ tới chính mình vừa rồi nghe lén đến nội. Dung, NPC nói tin tức, hẳn là có thể tin tưởng đi, hải tặc, bảo tàng, chỉ cần tìm được bảo tàng, sau đó tìm một chỗ trốn đi, liền có thể nhẹ nhàng thăng cấp, cái này phó bản cũng không nàng tưởng tượng khó sao, muốn nhanh lên. Xuống tay. Không thể để cho người khác đoạt trước, hải tặc bảo tàng hẳn là ở cùng loại sơn động địa phương cất. Giấu đi, không biết cái này trên đảo có hay không như vậy địa phương, ngày mai đi ra ngoài tìm. Ngày mai tới kịp sao? Biết cái này tin tức không ngừng có chính mình, bọn họ cũng sẽ đi đi, mặc kệ là người chơi vẫn là NPC. Chỉ cần là đối thủ cạnh tranh, liền ai đều không thể là mơ siêu, đi thôi. Tìm bảo tàng đi, tựa hồ có thanh âm ở bên tai mình lẩm bẩm mơ siêu Đỗ Tát trợn tròn đôi mắt. Thanh âm kia như là chính mình thanh âm, không, là chính mình tiếng lòng, lại không đi liền chậm, sau đó cái gì đều không chiếm được. Đúng vậy, đối phương có như vậy nhiều người, người chơi khả năng tính rất lớn, là tổ đội tiến vào, vạn nhất bọn họ kiềm giữ lợi hại tấm cát. Lập tức liền tìm đến bảo tàng, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đệ nhất vãn sẽ không có nguy hiểm, đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, không sai. Chính mình còn kiềm giữ tấm cát, một chương ẩn thân cùng một chương phòng hộ tạp, bảo hộ trụ chính mình mạng nhỏ hoàn toàn vậy là đủ rồi, đi thôi, Đỗ Tát hoàn toàn tuần hoàn chính. Mình tiếng lòng, mở cửa đi ra ngoài, không điểm sau không thể ra cửa. Không quan hệ, còn không đến không điểm mơ siêu chỉ cần không điểm trước rời đi lâu đài. Đi bên ngoài tìm được bảo tàng, sau đó ở Hừng Đông sau trở về là được, không thành vấn đề, ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn. Định có chút đoàn, Đỗ Tát đầu tiên ở chính mình trên người chụp một chương tất cả đều ly ta xa một chút tấm cát. Sau, chuồn ra môn, tất cả đều ly ta xa một chút phòng hộ tấm cát. 60% tỷ lệ tránh đi bất luận cái gì đối tự thân có nguy hiểm nhân tố. Bao gồm nhưng không giới hạn trong vật lý bẫy dập, tinh thần công kích, cùng với thần quái thương tổn chờ. Sử dụng số lần 3 lần, mỗi lần liên tục tam giờ. Tấm cát sử dụng làm lạnh thời gian 24 giờ, Đỗ Tát có được này trương màu lam tấm cát. Căn bản là không đủ để chống đỡ nàng ở đêm tối tiến vào nguy hiểm núi rừng chung. Đáng tiếc bị ác ma mê hoặc người sẽ không tiến hành lý trí tự hỏi. Đặc biệt là nàng ở bị mê hoặc trước, cũng đã nôn nóng mất đi bình tĩnh. Cách phách, hoàng bì phòng, cách phách cái kia nữ ra cửa, hoàng bì cười nhạo một tiếng. Nàng tuyệt đối là đầu óc nước vào, lâu đài vách tường rất dày. Đồng dạng cửa gỗ cũng rất dày, mở cửa phát ra kéo kẹt thanh. Cách phách cùng đối diện phòng đều nghe được đến, Nguyễn Thanh có chút chần chờ. Chúng ta không cần ngăn cản nàng sao? Không điểm mau tới rồi, làm nàng đi bái. Ta vừa lúc muốn biết không điểm ra cửa sẽ thế nào đâu. Lại không chết được, ta mới không như vậy lạm hào tâm mơ siêu, hoàng bì nằm ở trên giường trở mình nói, Nguyễn Thanh ân. Một tiếng, trầm mặc một lát sau nói. Ngày mai chúng ta đi trong núi lục soát sao? Về hải tặc bảo tàng, đương nhiên muốn đi, hoàng bì nói. Trước thăm dò địa hình, nhìn xem có hay không khả năng tồn tại tàng bảo địa phương, Nguyễn Thanh. Nga, hoàng bì phòng đối diện là thạch thu phòng. Lúc này cái này cường tráng nam nhân chính đem chính mình đoàn thành một đoàn xúc ở trong góc. Một đôi mắt trợn tròn nhìn quét chung quanh, ở trải giường chiếu tam muội liếc mắt nhìn hắn. Không cần như vậy cảnh giác, đệ nhất vãn thông thường tới giảng đều là an toàn, kia chỉ là thông thường tới nói đi. Luôn có đặc thù thời điểm, đừng quên đây chính là thăng cấp phó bản. Thăng cấp, khó khăn cùng trạm kiểm soát từ trước đến nay không có quy luật có thể tìm ra thăng cấp phó bản. Thạch thu run run rẩy rẩy. Trước phó bản như vậy nằm ở trên giường trợn mắt liền nhìn đến trôi nổi đầu gì đó. Tuyệt đối không cần có lần thứ hai. Trái tim thiếu chút nữa đỉnh rớt yên tâm. Liền tính ngươi thật sự hù chết. Cũng bất quá là bắn ra phó bản mà thôi. Thế giới này liền điểm này thực hữu hảo. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thật sự chết ở trong trò chơi. Tam muội mặt vô biểu tình nói, nghe. Được nghiêng đối diện có mở cửa thanh âm. Nàng nghiêng nghiêng đầu, thế nhưng có người muốn ra cửa thạch thu. Lúc này, người nọ đầu óc có vấn đề đi tam muội trầm mặc một lát. Lấy ra một chương màu lam tấm cắt sử dụng, sau đó nói, tuy rằng không rõ vì cái gì. Tóm lại trước dùng truy tung tấm cắt nhìn xem nàng muốn đi đâu thạch thu. Nhìn thì thế nào, người chẳng lẽ còn muốn đi tìm nàng? Hiện tại không tìm, ban ngày đi. Có thể nhìn xem nàng đều đi qua nơi nào, điều tra cái gì, nếu có thể thuận tay nhặt cái tiện nghi liền nhất bổng, tác giả có lời muốn nói. Về ma quỷ lẩm bẩm sử dụng mục tiêu 1, có đồng bọn không thể, cần thiết đơn người, làm như vậy sai quyết định khi liền sẽ không có người ngăn đón, 2. Bình tĩnh không được, cần thiết là không tự tin hoặc là chỉ vì cái trước mắt thực nôn nóng người. Đầu óc nóng lên thời điểm dễ dàng nhất bằng trực giác hành động 3. Người kia còn phải là nghe được hải tặc này giả manh mối ra hỏa, như vậy. 50% thành công tỷ lệ, liền sẽ bay lên đến 100% mơ siêu đung tranh. căn cứ ở nhà ăn chung quan sát cùng ở phòng cho khách hành lang chung phát hiện. Ta cho rằng nàng thực thích hợp, tuyệt đối, ngươi làm cái gì, Bạch Nhạc Thủy, ngủ, đình chỉ tự hỏi, cấm giao lưu, nằm không thoải mái sao? Hết chương.